Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335. Sinh ý, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh nghe được Tấn Nguyên Hoàng ba chữ thời điểm đều có chút giật mình. Theo lý mà nói, Mặc Chân đã chạy thoát, liền không có khả năng tái xuất hiện. Như vậy, này Tấn Nguyên Hoàng là ai đâu? Hai người quen biết liếc mắt một cái, mang theo nghi hoặc, dắt tay đi ra ngoài. Vừa ra phủ môn, bên ngoài ngã tư đường nhưng lại bị Tấn Nguyên quân toàn bộ chiếm lĩnh. Một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng lại phủ trước cửa. Một thân mặc đồ trắng sắc cẩm y nam nhân đưa lưng về phía phủ môn mà đứng. Hai tay phụ sau, khí chất thẳng, tiên dáng trần mọi loại khí chất cùng hắn phía trước kia chiếc hoàng gia xe ngựa nhưng là một điểm. Đều không tương xứng, Duẫn Mục Thanh nhìn lướt qua bốn phía. Tuy rằng Tấn Nguyên quân nhiều, cũng không gặp Tấn Nguyên hoàng. Nàng nhíu nhíu mày, đối Tiêu Tĩnh Lan nói. Người này, tam muội muội. Mặc Đĩnh xoay người, đối Duẫn Mục Thanh thử nhe răng. Thế nào tài trí đừng hơn tháng. Tam muội muội liền đem nhị ca cấp đã quên đâu. Duẫn Mục Thanh gặp là Duẫn Lăng Dực, nháy mắt sửng sốt một chút, lập tức theo bản năng nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, mới đi đến Duẫn Lăng Dực bên người, nhỏ giọng nói, nhị ca, ngươi, làm sao ngươi còn dám xuất hiện, đừng trách A Lan chị ngươi cái khi quân võng thượng chi tội. Người này, ở trước mặt nàng lắc lư là được rồi, còn dám ở A Lan trước mặt xuất hiện, này không là rõ ràng nói cho A Lan. Phía trước hắn ở thiên lao tạc tử sự tình sao? Duẫn Lăng Dực sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói, tam muội muội như vậy quan tâm nhị ca an tâm, Duẫn Mục Thanh nhị trượng sờ không tới ý nghĩ, không để ý đến này nhị ca không đầu không đuôi lời nói. Xoay người đối Tiêu Tĩnh Lan nói, A Lan, này, khả có thể có chút hiểu lầm đi, Nga, đúng rồi, không phải nói Tấn Nguyên Hoàng đến đây sao? Thế nào còn không hiện ra? Chẳng lẽ còn cần ngươi ta đi thỉnh sao? Thân là quốc gia thua trận, A Lan xuất ra thấy hắn đã là thiên đại tình mạt. Duẫn Mục Thanh vội vàng đem đề tài sai khai. Tiêu Tĩnh Lan kéo kéo khóe môi, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, cảm thấy nhà mình tiểu nữ nhân thế nào hồ đồ. Minh bạch sự tình, lại còn nhìn không ra. Mặc Đĩnh cũng sờ sờ cái mũi, đối Tiêu Tĩnh Lan cung kính nói. Tĩnh Vương Điện Hạ, Hoàng tượng này lễ, bổn vương khả chịu không nổi. Tiêu Tĩnh Lan sai khai thân, không chịu này lễ, gì, Duẫn Mục Thanh nơi nào có thể nhận, bản thân kia hồ ly nhị ca sẽ là hoàng đế. Nàng mọi nơi nhìn thoáng qua, hỏi, hoàng đế, ở nơi nào, Mặc Đĩnh ninh mi, tỏ vẻ thật bất mãn, tam muội muội cảm thấy nhị ca không giống hoàng đế sao? Cái gì? Duẫn Mục Thanh chấn kinh không nhỏ, cao thấp đánh giá một chút Mặc Đĩnh, nuốt nuốt nước miếng, không lưu tình chút nào mở miệng, ngươi quả nhiên là ta đã thấy tối không giống hoàng đế hoàng đế. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Mặc Đĩnh, nói, như vậy, Mặc Linh bệ hạ lần này tiến đến, kết quả cái gọi là chuyện gì? Là vì cầu hàng, vẫn là cầu hòa, hoặc là muốn giao ra Mặc Chân hôn quân lấy bảo Tấn Nguyên vô ngu. Mặc Đĩnh bên môi gợi lên một chút ý cười, không sợ chút nào cùng Tiêu Tĩnh Lan đối diện, Mặc Chân nãi ta Tấn Nguyên hoàng tộc người, mặc dù hắn tội phải làm tử, cũng không dung ký Mặc nhúng tay trị tội, kính xin Tĩnh Vương thứ lỗi. Nga, nói như vậy, Tấn Nguyên hoàng lần này tiến đến, nhưng là muốn cùng bổn vương đối nghịch, Tĩnh Vương lời ấy sai rồi, chấm lần này tiến đến là muốn cầu ký Mặc lui binh, dõng dạc. Tiêu Tĩnh Lan nhìn lướt qua Mặc Đĩnh, sắc mặt rất là âm trầm, chỉ nghe hắn suy nói, chưa nói Tấn Nguyên đã sớm thiếu hụt, không chịu nổi nhất kích, mặc dù là quốc cường dân phú mênh mông đại quốc, bổn vương cũng chưa bao giờ để vào mắt, còn không nói nghi thành lấy phá, thu phục Tấn Nguyên sắp tới, ngươi hiện thời lại có tư cách gì yêu cầu bổn vương lui binh. Mặc Đĩnh cười cười, lơ đễnh nói, lấy Tĩnh Vương điện hạ thực lực, quả thật không cần thiết đem Tấn Nguyên để vào mắt, chỉ cần thời gian cũng đủ, đó là 100 Tấn Nguyên, cũng là người Tĩnh Vương điện hạ vật trong bàn tay, Chỉ tiếc, Tấn Nguyên mặc dù bị Mặc Chân trở thành phế thải, sớm thiếu hụt, nhưng là, Tấn Nguyên cũng có 50 vạn tinh binh. Tĩnh Vương Điện Hạ tưởng muốn được đến Tấn Nguyên, cũng tránh không được chết. Huống chi, Nghi Thành hiện thời đã phá, Tấn Nguyên dân chúng đã sớm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Các tướng sĩ từ lâu lo lắng sầu lo, nhưng là, Tĩnh Vương Điện Hạ chẳng lẽ không biết nói, chính là Nghi Thành thất thủ, hội kích khởi Tấn Nguyên bao nhiêu các tướng sĩ ý chí chiến đấu. Bọn họ biết, chỉ cần Ký Mặc đại quân hướng Hoàng Thành tiến công, sẽ gặp đạp phá bọn họ quốc thổ gia viên, cho nên, bọn họ ắt phải hội phấn khởi phản kháng, dùng hết cuối cùng một giọt huyết, cũng muốn ngăn cản Ký Mặc đại quân tiến công. Tuy rằng này không thể nghi ngờ này đây trứng đánh thạch. Ký Mặc chỉ sợ cũng sẽ chết thương vô số. Tĩnh Vương Điện Hạ hẳn là không muốn nhìn thấy đi. Mặc Đĩnh lời nói nhường Tiêu Tĩnh Lan nở nụ cười. Kia tươi cười bên trong mang chứa kỳ phân khinh thường cùng khinh miệt. Hai quốc giao chiến, tất có chết, Tấn Nguyên Hoàng cảm thấy. Người nơi này từ, đủ để thuyết phục bổn vương. Mặc Đĩnh giật giật khóe miệng. Một bộ nghiêm trang nói, này tự nhiên không thể, phàm là vì quân giả, liền biết, làm đại sự, ắt phải có điều hy sinh, nhưng là Tĩnh Vương Điện Hạ chớ để sốt ruột thôi, chẳng không là còn chưa nói hết sao. Tấn Nguyên Hoàng liền cầu nguyện bản thân có một trương linh hoạt miệng đi. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Mặc Đĩnh, cũng là tò mò hắn kết quả có thể nói ra thế nào lý do. Khuyên A Lan lui binh. Mặc Đĩnh tiếp tục nói, Tĩnh Vương Điện Hạ sở dĩ đột nhiên đối Tấn Nguyên xuất binh. Cũng bất quá là Mặc Chân chọc giận Tĩnh Vương Điện Hạ. Nhưng là, lấy quyền mưu tư, này thực hiện cũng không thỏa đáng. Huống chi, nếu là rồi rào quốc gia cũng liền thôi. Nhưng này Tấn Nguyên đại quốc đã sớm hỏng bét. Giờ phút này Tĩnh Vương Điện Hạ thu vào trong túi. Còn phải lo lắng thống trị, chẳng phải thích phiền lòng. Tĩnh Vương Điện Hạ cùng tam muội muội tân hôn yến ngươi. Không hào hào hưởng thụ tân hôn chi hỉ, cố tình đại chiến, làm này sức lại chẳng có kết quả tốt sự tình, này không là không công lãng phí bên cạnh người mỹ nhân. Nghe này, Duẫn Mục Thanh mộ tạc, một trương mặt ngọc xấu hổ đỏ bừng, Duẫn Lăng Dược, ngươi vô sỉ, A Lan khởi là kia chờ háo sắc tham muốn người, chưa có nói bậy giáo hư hắn. Lại không biết, Mặc Đĩnh lời nói cũng đã nói đến Tiêu Tĩnh Lan tâm khảm nhi chung đi. Đều nói vật họp theo loài, sợ là có nam nhân mới hiểu nam nhân. Tiêu Tĩnh Lan nhìn lướt qua Mặc Đĩnh, ho khan một tiếng, đối Duẫn Mục Thanh nói. A Thanh đừng nháo, thả nghe Tấn Nguyên Hoàng nói xong, Mặc Đĩnh thưởng thức bắt tay vào làm chung kim tuyến. Mặt mày mỉm cười tiếp tục nói. Đem Tấn Nguyên cục diện rồi dám giao cho Tĩnh Vương Điện Hạ. Chấm thật sự cảm thấy đối lý. Tĩnh Vương Điện Hạ sao không hiện thời ngày thả đem đại quân rút lui khỏi. Cho chấm 5 năm thời gian, chờ chấm thống trị hảo Tấn Nguyên đại quốc, thả đến lúc đó, khi đó ngươi binh mã cũng chỉnh đốn tốt lắm. Liền khả nhất tuyết tiền sỉ thôi. Quả nhiên không là người tốt, Duẫn Mục Thanh khí chết khiếp. Sẽ không nên chờ mong theo này nhị ca miệng nói ra cái gì lời hay đến. Mặc Đĩnh hô to hoan uổng, tam muội muội này khả hoan uổng từ nhị ca, liền Tấn Nguyên này nhất quán bùn nhão, đó là 20 năm, khủng sợ cũng không thể cùng Tĩnh Vương muội phu là địch đi. Còn không nói, hiện thời Nghi Thành đã là Tĩnh Vương Điện Hạ vật trong bàn tay tới tay gì đó. Nhị ca lại nào dám nhường Tĩnh Vương Điện Hạ giao ra đây? Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt nhất hắc, ai là ngươi muội phu? Chớ có nói bậy, cái gì loạn thất bát tao gì đó. Mặc danh kỳ diệu bản thân bối phận liền hàng. Tiêu Tĩnh Lan tỏ vẻ không phục. Mặc Đĩnh nhíu mày, lại cũng không dám nhắc lại muội phu chuyện này. Tiếp tục nói, tam muội muội không là có cái tỷ tỷ sao? 5 năm sau. Mặc Đĩnh liền khuyên Tấn Nguyên quốc thổ, làm xính lễ, cưới Ngự Yên làm hậu, như thế nào, Duẫn Mục Thanh kinh hãi, ngươi, còn dám có ý đồ với Ngự Yên, làm sao ngươi nghĩ tới đẹp như vậy, A Lan nếu là không lùi binh, Tấn Nguyên vốn là sẽ là Ký Mặc vật trong bàn tay. nào có của ngươi chuyện gì? Hiện thời ngươi còn tính toán cầm vốn nên là ký mặc gì đó làm xính lễ. Mượn hoa hiến Phật, cưới bản công chúa thì tỷ, mỹ đều mỹ bất tử ngươi. Mặc Đĩnh gặp Duẫn Mục Thanh mặt đỏ lên, một bộ không muốn gặp hắn bộ dáng. Chính là cười cười, này chướng nên thế nào tính? Chỉ sợ Tiêu Tĩnh Lan mới có thể rõ ràng đi. Hắn hỏi Tiêu Tĩnh Lan nói, Tĩnh Vương Điện Hạ nghĩ như thế nào? 5 năm sau, Tấn Nguyên ắt phải không là như vậy quang cảnh, cũng thì tương đương với. Chậm không công phí sức lao động, thống trị tốt lắm Tấn Nguyên. Sau đó chắp tay đưa cho Mặc Linh, Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Tam Muội Muội thành hôn. Ký Mặc cùng Mặc Linh chính là người một nhà. Mặc Linh, đó là Ký Mặc, này tương đương với, Ký Mặc không uổng người nào, liền được đến Tấn Nguyên danh giới. Đó là trẫm cũng sẽ nói cho Nhạc Phụ Đại Nhân, đây là Tĩnh Vương Điện Hạ ý tứ. Nhạc Phụ Đại Nhân biết, nhất định cũng sẽ đại tán Tĩnh Vương Điện Hạ khẳng khái ban ân, hắc. Tiêu Tĩnh Lan lườm liếc mắt một cái Mặc Đĩnh, thầm nghĩ, này nam nhân, bộ này tâm cơ, nhanh như vậy, liền tính toán lấy lòng Nhạc Phụ. Này Thanh Nhạc Phụ Đại Nhân, kêu thật đúng là thuận miệng nha. Nhất tưởng khởi phía trước Quân Phượng Nghi cùng Duẫn Mục Thanh còn chưa lẫn nhau nhận thức thời. Điểm, hắn còn ngốc hồ hồ không muốn gặp Nhạc Phụ, Tiêu Tĩnh Lan thầm mắng bản thân thật sự là ngu ngốc. Mặc Đĩnh gặp Tiêu Tĩnh Lan xem bản thân, bước lên phía trước một bước, nghiêng người nhỏ giọng nói, này sinh ý có làm hay không? Công lao là ngươi, ta chỉ muốn ngự yên một cái. Tiêu Tĩnh Lan trắng liếc mắt một cái Mặc Đĩnh. Không thể không nói, Mặc Đĩnh này đề nghị rất tốt, hắn vốn là không quan tâm Tấn Nguyên, lần này xuất binh, cũng chỉ là muốn cho Mặc Chan một cái giáo huấn, thu phục Tấn Nguyên, chẳng qua là nhân tiện sự tình, nhưng là đã Mặc Đĩnh đưa ra này chủ ý, hắn liền cũng không cần thiết sẽ cùng Tấn Nguyên chiến đi xuống. Dù sao, Tấn Nguyên đã đổi chủ, Mặc Chan đều mất, hắn chiến đi xuống cũng không có ý gì. Cho nên, thuận Mặc Đĩnh ý tứ, là tốt nhất, A Lan, Duẫn Mục Thanh nơi nào đồng ý. Không nói này Mặc Đĩnh phía trước nói kia khởi tử không biết xấu hổ lời nói đắc tội nàng. Hiện thời bị thương ngự yên tâm, còn tưởng đi cưới nàng, còn đánh tính toán, nàng nơi nào có thể như của nàng ý. Khụ khụ Tiêu Tĩnh Lan ho khan một tiếng, đưa tay đem Duẫn Mục Thanh tay nắm giữ, thấp giọng nói. An tâm một chút chớ táo. Gặp Duẫn Mục Thanh trừng mắt tức giận mắt to theo dõi hắn. Tựa hồ chỉ cần hắn nói một cái đáp ứng Mặc Đĩnh lời nói. Nàng ắt phải sẽ cho hắn đẹp mắt bộ dáng. Tiêu Tĩnh Lan liền không hiểu miệng khô lưỡi khô đứng lên. Mặc Đĩnh nói không sai nha. Hắn cùng A Thanh vốn là tân hôn yến ngươi. Quả nhiên là không nên lãng phí này bên cạnh người mỹ nhân. Tĩnh Vương Điện Hạ nghĩ như thế nào? Mặc Đĩnh gặp Tiêu Tĩnh Lan này thần sắc, liền biết mục đích của hắn đạt tới. Này không trách hắn mưu kế có bao sâu, miệng có bao nhiêu linh hoạt. Thật sự là hắn rất hiểu biết nam nhân. Tiêu Tĩnh Lan có thể lấy Ký Mặc Giang Sơn vì phinh. Cưới Duẫn Mục Thanh, lại bởi vì Mặc Chăn mà làm khó dễ Tấn Nguyên. Liền biết hắn là cá tính tình người trong. Loại này thời điểm, cũng sẽ không thể thật sự để ý Tấn Nguyên này nhất phương quốc thổ. Chính là để ý bên người nữ nhân thôi. Tiêu Tĩnh Lan câu môi nói, Tấn Nguyên một quốc gia, bổn vương vốn là chưa bao giờ để ở trong lòng. Đã Tấn Nguyên bệ hạ có này chờ thành tâm. Như vậy, bổn vương liền chờ Tấn Nguyên bệ hạ ôm mỹ nhân về, lấy Tấn Nguyên Giang Sơn vì phinh, phong cảnh đại hôn là lúc. Đến lúc đó, bổn vương tự nhiên tiến đến thảo rượu mừng một ly. A Lan ngươi điên rồi. Duẫn Mục Thanh không phục. Tiêu Tĩnh Lan như thế nào không biết Duẫn Mục Thanh đang giận cái gì. Này tiểu nữ nhân tức giận thời điểm nhưng là đáng yêu nhanh. Hắn ôn nhu khuyên nhủ. A Thanh, ta biết ngươi cùng Ngự Yên công chúa tình đồng tỉ muội. Nhưng là, bọn họ hai người đã sự thành kết cục đã định. Ngươi cũng không tưởng Ngự Yên công chúa tiếc nuối cả đời đi. Duẫn Mục Thanh nghe này, liền do dự, nàng trầm mặc một lát, mới đúng Mặc Đĩnh nói. Ngự Yên tới thủy tới trung thích, chỉ sợ chính là tướng quân phủ nhị công tử Duẫn Lăng Dực. hiện thời nhị ca ngất lừa gạt nàng trước đây. Giấu giếm thân phận biến hóa nhanh chóng vì Tấn Nguyên Hoàng đế ở phía sau. Ngự Yên tính tình, chỉ sợ ngươi so với ta rõ ràng. Kia cô nương cũng là cái cố chấp. Nếu là ngươi có cái kia tự tin vãn hồi nàng, được đến của nàng tha thứ, chiếu cố nàng cả đời tự nhiên tốt nhất. Nhưng là, nàng nếu là không tha thứ ngươi, mặc dù ngươi đem Tấn Nguyên toàn bộ danh giới phủng đến phụ hoàng trước mặt, hắn cũng sẽ không thể từ bỏ ý đồ. Như thế, ngươi thả tự giải quyết cho tốt đi. Duẫn Mục Thanh lời nói nhường nhường Mặc Đĩnh mâu sắc lòe loé. Hắn quả thật không có nhiều như vậy tự tin. Có, chỉ có ôm thử một lần thái độ cùng vĩnh không buông tay quyết tâm thôi. Đa tạ tam muội muội nhắc nhở. Này, đó là nhị ca cùng Ngự Yên trong lúc đó sự tình, đa tạ Tĩnh Vương điện hạ. Mặc Đĩnh chuyển hướng Tiêu Tĩnh Lan, chắp tay thở dài, rất là cảm kích, lễ tất, hắn mới đứng dậy, đối Tiêu Tĩnh Lan nói, chậm biết Tĩnh Vương điện hạ ở tìm Mặc Chăn rơi xuống. Sợ Tĩnh Vương điện hạ không quen thuộc Tấn Nguyên, chậm tự nhiên vì Tĩnh Vương điện hạ ra một phần lực. Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày nói, điều kiện, tìm được Mặc Chăn sau, Tĩnh Vương tự khả vì tam muội muội lấy lại công đạo. Nhưng là, kính xin Tĩnh Vương lưu Mặc Chăn một mạng, lưu hắn một mạng, Tiêu Tĩnh Lan ninh nhướng mày, nhớ tới chuôi này cổ long kiếm, hắn không khỏi cắn răng, hay không lưu hắn một mạng, còn phải xem chính hắn tạo hóa. Liếc hướng Mặc Đĩnh, Tiêu Tĩnh Lan hỏi, ngươi có biết của hắn nơi đi? Chậm sớm phái người âm thầm theo dõi hắn, ở hắn mở cửa thành tiền một tờ, liền ra roi thúc ngựa đi Hoàng Lăng, Hoàng Lăng. Duẫn Mục Thanh kinh hô một tiếng, Mặc thị Hoàng Lăng, nghe Lưu Phi nói, Mặc thị Hoàng Lăng hẳn là ở Tuyết Sơn Đỉnh. Không sai, đúng là Hoàng Lăng, Mặc Đĩnh sắc mặt rất là nghiêm túc. Ta nghe người ta nói, Mặc thị Hoàng đế đều là thiên táng, là muốn cung phụng Tuyết Lang. Hoàng Lăng bên trong hẳn là cũng không tổ tiên thi cốt đi. Hắn đi vào trong đó làm cái gì? Duẫn Mục Thanh đột nhiên nghĩ đến, Hoàng Lăng bên trong là có Tuyết Lang. Hắn biết Cửu Nguyệt cần Tuyết Lang xì độc vì thuốc dẫn. Chẳng lẽ hắn là muốn bị hủy Tuyết Lang? Đừng vội, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt cũng có chút khó coi. Đến hiện tại, Mặc Chăn còn muốn làm yêu sao? Hắn nhìn thoáng qua Mặc Đĩnh, hỏi. Theo bổn vương biết, Tấn Nguyên Hoàng Lăng cũng là Tấn Nguyên cấm địa, đều không phải người người có thể đi. Hơn nữa, Tuyết Sơn cấm địa ngoại trải rộng Mặc thị cơ quan. Nếu là không biết cơ quan, không có tiến vào thánh địa chìa khóa, muốn đi lên, khó với trên trời. Mặc Đĩnh gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, tiến vào thánh địa chìa khóa cận này một phen, còn tại Mặc Chăn trên tay. Tiêu Tĩnh Lan hiện tại. Nhưng là xác định một việc, đã từng, Mặc Quận Giao bị thương tiểu thái tử, A Thanh vì cấp tiểu thái tử báo thù, kém chút đem Mặc Quận Giao giết. Vào lúc ấy, quân Phượng Nghi lợi dụng Mặc Quận Giao mệnh vì điều kiện, đem Mặc Chăn trên tay tiến vào cấm địa chìa khóa cấp thay đổi trở về. Hiện thời Mặc Chăn lại có thể đi vào cấm địa, nói cách khác, quân Phượng Nghi thật sự ở Mặc Chăn trên tay. Tiêu Tĩnh Lan xoay người đối Duẫn Mục Thanh nói, A Thanh, xem ra phải đi xem đi Tuyết Sơn. Mặc dù là hắn không đi Tuyết Sơn, chúng ta cũng sẽ đi. Việc này không nên chậm trễ. Hôm nay liền đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, Tấn Nguyên cùng Ký Mặc đại chiến đột nhiên bùng nổ. Lại ở Ký Mặc đại quân công hãm Nghi Thành, mọi người đều cho rằng Ký Mặc muốn công hãm Tấn Nguyên thời điểm. Chiến tranh im bặt đình chỉ. Tất cả mọi người không rõ kết quả ra chuyện gì. Tĩnh Vương vậy mà buông tha cho dễ như trở bàn tay Tấn Nguyên đại quốc. Lâu Khanh như biết chuyện này thời điểm, cũng thật kinh ngạc, Tĩnh Vương quả nhiên là làm theo ý mình. Lúc đó, Cửu Nguyệt đã sớm tỉnh lại, nhưng là này đó mấy ngày thời gian, đều hư thật, luôn luôn vu vạ trên giường không có xuống dưới. Tiểu gia hỏa vốn sẽ không là một cái yên tĩnh tính tình. Lại bởi vì thân thể nguyên nhân, ở sạp thượng đợi mấy ngày, nhất tỉnh lại, liền nhìn một đôi hai mắt đẫm lệ rưng rưng mắt to nhìn chằm chằm Lâu Khanh như muốn khóc không khóc bộ dáng, thực tại đáng thương nhanh. Lúc này, cửu nguyệt lại tình, lâu khanh như thịnh một chén nóng hổi như nhũ đoan đi qua. Nhất trước cấp tiểu gia hỏa uy hạ, mới gặp tiểu gia hỏa mở mắt, thanh tình, ngô cửu nguyệt miệng nhất nghẹn, khóc nói, mẫu thân đâu, cửu nguyệt bài bắt tay vào làm lũy thừa sổ rời đi mẫu thân ngày. Sổ ngón tay sổ ngón chân, cuối cùng ngay cả ngón tay trương đều sổ thượng, đều không có sổ hoàn ngày hôm đó tử. Của hắn mẫu thân quả nhiên là đưa hắn quên sao? Lâu khanh như tuy rằng rất đau lòng đứa nhỏ này, đã có chút không nói gì. Hắn mấy ngày này đều đang làm cái gì? Vậy mà làm lão mụ tử chiếu cố nhất hùng đứa nhỏ. Ngày ngày bị tiểu gia hỏa này muốn mẫu thân muốn đau đầu. Hắn che giấu cửu nguyệt chăn, nói, người mẫu thân có việc, hiện thời chỉ sợ cũng mau trở lại, người liền chớ để sốt ruột. An tâm ở trong này cùng cậu trọ xuống, dưỡng hảo thân mình, cửu nguyệt cúi đầu, nhìn về phía bên ngoài, hoa nhi đều cảm tạ sao, ô ô, cửu gia thật sự thật đáng thương, ngày ngày ngóng trông mẫu thân trở về, ngày hè trông đến ngày mùa thu đều nhanh đến vào đông, ô ô, nào có khoách đại như vậy, chung quanh bất quá 3 tháng thời gian, này tính nhanh, có chiến một tá chính là đã nhiều năm đâu. Hiện thời liền theo điểm binh đến chiến tranh kết thúc, mới 3 tháng, đã rất nhanh, nhưng là, a ô ô, cửu gia chính là tưởng mẫu thân, cửu nguyệt ở trong này khóc náo nhiệt. Cách vách quân ngự yên nghe cũng rất hoảng hốt, nàng vuốt bản thân hơi hơi hở ra bụng, thở dài, cách vách gia tiểu công tử ngày ngày ầm ĩ muốn mẫu thân. Quả nhiên là đáng thương nhanh, cùng nàng cùng nhau ngồi ở trên kháng vương thẩm nói. Cũng không phải là, tiền vóc ta đi nhìn, hai nam nhân dưỡng như vậy một cái tiểu hoa nhi, quả thật là không dễ dàng, một cái gia không có nữ nhân sao được, xem kia đứa nhỏ ngày ngày muốn mẫu thân, nơi nào không thể liên, cũng không biết kia nhị vị ai là làm cha, cũng không biết lại cưới nhất phòng thê tử quân ngự yên luôn cảm thấy kia đứa nhỏ thanh âm rất quen thuộc, nhưng là tiểu cửu nguyệt đó là ký mặc hoàng tôn. Làm sao có thể đến xã này thôn ở, nhưng là nàng suy nghĩ nhiều, nghe cách phách đứa nhỏ hào lợi hại, vương thím ngồi không yên, ngự yên ngươi ở trong này ngồi, cách phách là hai cái đại nam nhân, ngươi tuổi trẻ nữ tử đi quả thật không thích hợp, ta đi xem, sao có thể vẫn có đứa nhỏ như vậy khóc đi xuống. Cũng tốt, vương thím đi rồi, quân ngự yên đột nhiên thấy 2 ngày trước nàng đi chợ mua trống bỏi. Nghe nói cách phách đứa nhỏ cũng mới 4-5 tuổi bộ dáng. Cũng không biết này tiểu ngoạn ý có thể hay không hò hét hắn. Nghĩ như thế, quân ngự yên liền đỡ thắt lưng, đứng dậy đem kia trống bỏi đưa đi qua, làm nàng đi đến cách phách sân thời điểm. Nghe kia thanh âm càng giống tiểu cửu nguyệt, nàng chần chờ một chút, liền tính toán đi vào coi trộm một chút, cửa phòng không có quan, nàng đi tới cửa. Thấy kia hoa ở trên giường khóc hôn thiên địa ám tiểu gia hỏa khi. Nháy mắt kinh ngạc, tiểu cửu nguyệt, ngoặc kép, hết chương.